Xin chào mọi người đã đến với kênh Lát Radio. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 209 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Nếu mọi người thấy hay thì hãy ủng hộ kênh của Lát bằng cách like, bình luận và chia sẻ video. Hoặc mọi người có thể ủng hộ bằng hiện kim thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc là địa chỉ ngân hàng được dán ở phần mô tả dưới video. Âm thanh này chỉ được đăng tải trên kênh YouTube Lát Radio, không xuất hiện ở bất kỳ đâu khác. Nên mong mọi người ít nhất hãy ủng hộ tinh thần của Lát bằng cách nghe kênh chính chủ nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Phong Hy nhìn thấy cảnh này, lòng cảm thấy phát lạnh. Chưa cần nói đến chuyện là Hàn Lập lại có xuất thủ với hắn hay không, chỉ riêng cái đám lục dược sương công ở bốn phía đã khiến cho hắn mệt bở hơi tai rồi, khó có thể ứng phó kịp. Trong lòng gã lập tức quyết định, Phong Hy không nói hai lời, hai tay bắt quyết, nửa thân trên ở trần, da thịt trở nên đỏ tươi, tiếp theo thanh âm xoẹt xoẹt vang lớn. Vô số huyết ti từ trong da bắn nhanh ra, hóa thành đoàn đoàn huyết vụ, trong chớp mắt đã bao phủ cả thân hình. Tiếp đó yêu vật này hít sâu một hơi, hai cánh chuyển động, định phát động bí thuật chạy trốn. Nhưng đúng lúc này, ở dưới chân gã truyền đến tiếng phạm âm chi thanh thật mỹ diệu. Một cỗ hấp lực cực mạnh bỗng nhiên phủ lên thân thể. Yêu vật này liền cảm thấy thân thể căng cứng, vô pháp mảy may nhúc nhích. Pháp lực trong cơ thể đồng thời bị ngưng trệ, không thể khống chế. Lúc này Phong Hy mới hoảng sợ giật mình phát hiện phía dưới chân, không biết từ khi nào đã hiện ra một đóa cự đại ngân liên. Các cánh hoa đang từ từ nở rộ ra, từ trong tâm hoa phát ra một luồng thất sắc Phật quang vừa khéo giam gã vào trong. Trong lòng yêu vật vô cùng hoảng sợ, vội vàng thúc giục pháp quyết muốn phá vây. Nhưng 12 con lục dược sương công ở xung quanh đã chờ từ lâu, nhân cơ hội này bọn chúng lập tức phun ra hàn khí cuồn cuộn. Chỉ thấy hàn khí mênh mông trắng xóa chụp xuống, bao phủ cả huyết vụ vào bên trong. Lập tức bên trong truyền ra tiếng kêu thảm thiết của Phong Hy. Hàn Lập đứng ở phía xa, ánh mắt nhàn nhạt thưởng thức cái kiện bát linh xích đang cầm trong tay, căn bản không thèm để ý về phía này. Tất cả sự việc xảy ra đều nằm trong sự tính toán của hắn. Lúc này trong hỏa hải ở bên kia, thanh âm của Kim Giao Vương hốt nhiên tắt nghẽn. Hàn Lập châu mày, không khỏi ngẩng đầu xem điều gì xảy ra. Ở trung tâm hỏa hải đột nhiên truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa. Trong phút chốc hỏa diễm bắn ra tứ tán. Tiếp đó từ giữa vô số đóa hỏa diễm chợt vèo một tiếng, một vật gì đó bắn ra cực nhanh. Sắc mặt của Hàn Lập trầm xuống, sau lưng phát ra tiếng lôi minh chi thanh, thân hình biến mất. Sau một khắc, vật nọ đã bay vụt ra một khoảng cách khá xa liền dừng lại. Một thân hình xuất hiện thì ngay lập tức tại không trung phía trên chợt lóe bạch sắc hồ quang. Thân hình của Hàn Lập cũng quỷ dị hiện lên, gương mặt bất động dòm xuống. Chỉ thấy phía dưới, vật vừa phi độn rõ ràng là một bộ khung xương của một con tiểu giao sắp xỉ cỡ một thước, phát ra ánh sáng mê người. Toàn thân cúc giao phát ra kim quang chói mắt, giống như được đúc từ vàng ròng. Lúc này con cúc giao đang ngậm trong miệng một khỏa kim sắc viên châu cỡ ngón cái. Trong hốc mắt nó chớp động u u lục hỏa. Phía sau vang lên tiếng ô ô, năm con quỷ đầu cũng hổn hển chạy ra khỏi hỏa hải. Mặt mũi tro bụi tèm lem, bộ dáng có chút tổn thương. Kim sắc cốt giao thấy ngũ ma xuất hiện, thân hình liền động, lập tức hóa thành một đạo kim quang bắn đi, trong chớp mắt đã nhập vào trong hư không biến mất không thấy tâm tích. Hàn Lập đứng trong không trung thấy cảnh này, bèn hừ lạnh một tiếng, trên trán hắc quang chợt lóe, hiện ra một con mắt thứ ba, một đạo ô quang bắn ra cũng đồng dạng biến mất trong hư không. Kết quả một tiếng hự nặng nề truyền ra, trong hư không lóe lên kim quang và hắc mang đang vào nhau. Kim sắc cốt dao đã bị cường ngạnh bức quay trở lại, bản thân chao đảo té ngã mấy lần. Kim Giao Vương đang hóa thành cốt dao biết là không xong rồi, vội ổn định lại thân hình, không chút do dự muốn độn thêm một lần nữa. Nhưng chỉ hơi trì hoãn một chút thì đã muộn. Ở phụ cận xung quanh bỗng nhiên thanh quang chớp động, một chùm thanh ti giống như thiên võng đột nhiên từ trong hư không gần trong gang tấc bắn nhanh ra. Không để cho cốt dao kịp chuẩn bị, đã đem nó quấn thành một cái đòn bánh tét, vô pháp mảy may nhúc nhích được. Cơ hồ cùng lúc đó, một đạo kim quang dài hơn trượng từ trên trời bay vụt xuống, kim mang lóe lên, liền đem cốt dao trảm thành hai nửa. Một cổ lục hỏa từ trong tàn thi cốt dao hốt hoảng bay ra, bộ dáng hoang mang rối loạn muốn đào tẩu, nhưng Hàn Lập đã sớm có chuẩn bị. Một tay vung trảo vào hư không một cái, trên không liền hiện ra một thanh sắc đại thủ, nhoáng một cái đã bắt lục hỏa vào trong tay. Tiếp theo độn quang lóe lên, Hàn Lập đã đi ra phía trước, tay áo rung lên, một cái lục sắc tiểu bình xuất hiện. Pháp khí này ở trên không trung quay một cái, miệng hướng xuống phía dưới, phúng ra một cổ hắc hà. Năm ngón tay của thanh sát đại thủ buông lỏng, hắc hà liền cuốn tới, đem lục hỏa hút vào trong tiểu bình. Hàn Lập thu cái tiểu bình vào trong tay, thần niệm quét vào bên trong, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Sau khi thu lục sắc tiểu bình lại, Hàn Lập nhìn tới cái khỏa kim sắc viên châu và thi thể của cốt dao, không lưỡng lự hút cả hai vật này tới gần. Không cần sợ thì hắn cũng biết, khỏa châu này chính là mục đích của hắn, chính là dao đan thuộc tính kim. Màn vừa rồi trong hỏa hải hắn đã thấy rõ ràng, kim dao vương bị hỏa linh ti khóa chặt, lại bị ngũ ma cắn xé, căn bản không thể thoát khốn. Nhưng yêu vật này không biết tu luyện cái công pháp gì, có thể tự bạo huyết nhục, giống như hỏa tạc đạn đánh văng cả ngũ ma, tinh hồn hóa thành tiểu cốt dao, nhưng cơ hội đó mà bỏ chạy ra ngoài. Như vậy kim dao vương cũng tương đương có hai thân thể, nếu để cho nó chạy thoát, ắt hẳn từ khung xương sẽ không có gì tái sinh lại huyết nhục. Nói lại, kim dao vương dù là thập cấp yêu thú, đại danh đỉnh đỉnh yêu tu, nhưng lại bị Hàn Lập xuất kỳ bất ý diệt sát cũng không phải là điều gì kỳ lạ. Hàn Lập mang trên người hai kiện linh bảo, cộng thêm sự phụ trợ của ngũ ma, so sánh thực lực giữa đôi bên giống như người lớn và trẻ con, căn bản không thể đánh đồng. Thân thể của kim dao vương mạnh mẽ hơn xa yêu thú bình thường, nhưng đụng với sự phòng ngự thần diệu dị thường của bác linh xích thì tự nhiên vô phương phá vỡ trong một thời gian ngắn. Sau đó lại gặp thêm hỏa linh ti, là loại bảo vật có danh khí không nhỏ ở linh giới, thêm vào ngũ ma hè nhau cắn xé thân thể, yêu tinh ma khí tương khắc, một thân đầy thần thông chưa kịp thi triển vài phần thì liền bị giết ngoài ý muốn. Hàn Lập tò mò đứng nghiên cứu cái bộ kim sắc cốt một chút, rồi không do dự bỏ cả hai vật kim sắc cốt và quả yêu đan vào trong túi trữ vật. Lúc này bên phía Phong Hy cũng không có điều gì bất ngờ xảy ra, gã đã bị lục dược sương công phun hàn khí làm cho đóng băng thành một khối cự băng trong suốt. Hàn Lập đứng phía xa nhìn Phong Hy thì nhớ lại gã này năm xưa là đại địch mà hắn vô cùng úy kỵ, không khỏi lắc đầu cảm thán. Nhưng sau đó thần niệm của hắn chợt động, các khẩu phi kiếm đang phiêu phù ở phụ cận lập tức hóa thành đạo đạo kim quang bay tới xoay quanh cự băng. Trong chớp mắt, khối cự băng đã bị trảm thành 7-8 đoạn, một đoàn yêu hồn lục sắc từ trong đống loạn thây cuốn quýt hiện ra, bộ dáng hoang mang rối loạn, nhắm đại một hướng mà chạy. Nhưng xui cho hắn, vội vàng thế nào lại nhắm thẳng vào mặt một con tứ xí ngô công mà bay đến. Con rết này không khách khí, há miệng nuốt ngay vào bụng. Thảm thương thay, yêu hồn trở thành thức ăn của linh trùng. Túi trữ vật của hai yêu vật để lại được Hàn Lập không chút khách khí tóm lấy, mở ra xem xét một phen, việc vui đến ngoài ý muốn của hắn. Trong túi trữ vật của Phong Hy thì có một cái khối thượng cổ ngọc giản, dùng yêu văn ghi một số công pháp của yêu tu. Ở đoạn cuối lại có nhắc đến long lưng quả, nói rõ công hiệu chân chính của linh quả này cùng phương pháp cấy trồng linh thụ. Mà tối hậu có đề cập đến bí thuật nhổ trồng linh thụ cùng các điểm giống nhau và khác nhau so với linh mộc, thật là hữu ích với Hàn Lập, khiến cho hắn vui mừng khôn xiết. Khi mở đến túi trữ vật của kim dao vương, hắn cũng tìm được chỗ rất hứng thú với thối cối quyết, có thể làm cho thân thể của người hay yêu cứng cáp, tiến hành rèn luyện xương cốt giống như bồi luyện pháp bảo. Đây là một pháp quyết kỳ dị khiến cho thân thể càng thêm mạnh mẽ, chỉ đáng tiếc ở chỗ là tu luyện pháp quyết này rất tốn thời gian, mà Hàn Lập hiện giờ lại không rảnh. Hắn bèn tiện tay ném thối cốt quyết vào trong túi trữ vật. Sau đó hắn liền triệu hồi ngũ ma và đám linh trùng, hóa thành một đạo thanh hồng phóng thẳng tới vùng phụ cận ngoài khơi. Long lân quả thần kỳ như thế, đời nào hắn lại buông tha. Kết quả trong một động quật tại một tiểu đảo hoang vắng, sau khi bài trừ một số cấm chế, rốt cuộc Hàn Lập tìm được linh thụ. Vừa hay mục đích của Phong Hy đến đây lần này chính là để thu lấy linh thụ, nên trong túi trữ vật của gã có chứa đầy đủ các loại tài liệu phục vụ cho việc này. Hàn Lập cũng không chút khách khí, bèn thông qua phương pháp đã ghi trong ngọc giản thu nhỏ linh thụ lại, tạm thời bỏ vào trong túi trữ vật. Sau thời gian chừng ăn một bữa cơm, một đạo thanh hồng phá không, sau vài lần lấp lóe đã biến mất về phía chân trời. Sau đó Hàn Lập lại thông qua truyền tống trận trở lại Thiên Nam, sự tình này cũng mất đến nửa năm. Hắn phong trần trở về Vân Mộng Sơn Mạch, đột nhiên gọi Nam Cung Uyển đang bế quan, Lữ Lạc, một số môn hạ đệ tử thân tín và các trưởng lão tụ tập lại hội họp, bí mật thương thảo điều gì đó. Ước chừng nửa ngày sau, mọi người mới giải tán. Sau buổi họp, thần sắc ai cũng mang vẻ ngưng trọng, tựa hồ Hàn Lập vừa nói một đại sự với bọn họ. Sau đó không lâu, các môn hạ đệ tử của Lạc Vân Tông đều thấy đột nhiên Lạc Vân Tông bất kể phí tổn, tiến hành thu thập các loại linh dược, linh thảo, đồng thời các tầng lớp cao tầng trong tông môn không ngừng hội họp thương thảo điều gì. Sau đó không lâu, cả tu tiên giới ở Thiên Nam đều biết một tin tức. Vị đại trưởng lão của Lạc Vân Tông, Hàn Lập, trong một lần đi du lịch tình cờ chiếm được một bí thuật trợ giúp đột phá hóa thần bình cảnh. Nhưng bí thuật này có chút kỳ dị, phải nhờ vào một chỗ bí địa đặc thù mới có thể tu luyện được. Chính vì vậy, cái vị Thiên Nam đệ nhất tu sĩ này dự tính rời khỏi Lạc Vân Tông khoảng mấy trăm năm, tự mình sinh tử bế quan tu luyện. Trừ phi Lạc Vân Tông gặp phải đại sự sinh tử, nếu không vị trưởng lão này sẽ không dễ dàng rời khỏi bí địa. Tin tức này vừa đồn ra, nhất thời các tầng lớp cao tầng của các tông môn tâm ý xao động, có người hưng phấn, có người âm thầm cao hứng, cũng có người lo lắng Thiên Nam tu tiên giới lại phát sinh đại loạn một lần nữa. Nhưng đúng là một năm sau, thực sự bóng dáng Hàn Lập biến mất ở Lạc Vân Tông, cùng biến mất với hắn là Nam Cung Uyển, Mộ Phái Linh và vài đệ tử thân truyền. Liễu Ngọc vẫn lưu lại Lạc Vân Tông, mà Lạc Vân Tông cũng đình chỉ khuếch trương thanh thế, bắt đầu củng cố thế lực hiện tại. Các đại tông môn khác dù nhìn chằm chằm vào Lạc Vân Tông, nhưng với danh tiếng quá lớn của Hàn Lập cũng không dám có hành động gì khác. Một năm, mười năm, thời gian thấm thoát trôi qua, thấm thoát đã trăm năm, cũng không có tin tức gì về cái vị Thiên Nam đệ nhất tu sĩ, mà vị này cũng không công khai lộ diện. Tại Lạc Vân Tông, Vân Mộng Sơn Mạch, thậm chí là Thiên Nam, tên Hàn Lập dần dần bị quên lãng theo thời gian, rất ít được thường nhân nhắc tới. Lạc Vân Tông đại trưởng lão trở thành một nhân vật truyền thuyết, mà vị trí đại trưởng lão cũng không có ai đảm nhiệm. Phải đến ngàn năm sau, Lạc Vân Tông mới tuyển ra được một vị trí đại trưởng lão khác. Mà có cơ hội gần ngàn năm phát triển, nguyên anh trung kỳ tu sĩ trong Lạc Vân Tông cũng thường xuyên xuất hiện, khiến cho tông môn này danh phụ quả thực trở thành siêu cấp đại tông phái ở Thiên Nam, từ đó hưng thịnh thêm nhiều vạn năm nữa. Nhưng đây là chuyện về sau hãy nói. Truyện Ma Cốc, từ sau khi trải qua trận đại chiến với cổ ma, cấm chế phía ngoại cốc dần dần biến mất. Trải qua nhiều năm, ngoại cốc đối với tu sĩ bình thường đã được mở rộng. Đa số người tiến vào ngoại cốc là để tầm bảo, khiến cho các loại trân hy quán tài, linh thảo, linh mộc bị càn quét rất nhanh. Chỉ còn tại một góc cực kỳ bí ẩn trong cốc chưa bị ai phát hiện ra, có lẽ vẫn còn chút gì đó, nhưng phải xem vận khí tạo hóa của kẻ săn lùng. Chính vì vậy, các tu sĩ tầm bảo ngày càng thưa thớt. Bây giờ, ngoại cốc so với linh sơn linh địa bình thường cũng không khác nhau là mấy. Lâu lâu mới có vài tên tu sĩ thấp giai mò đến đây tìm vận khí. Nhưng lại nói, nội cốc thì hung danh lại càng hiển hách. Qua nhiều năm như vậy, cấm chế trong nội cốc không yếu bớt tí nào. Bên trong cũng tồn tại vô số khe nứt không gian như trước. Hơn nữa, trong vòng 2-300 năm gần đây, không biết vì cái lý do gì, trong nội cốc phát sinh tràn ngập một cổ bạch sắc mê vụ quái dị. Mặc dù cái mê vụ này không chủ động đả thương tu sĩ, nhưng bất luận kẻ nào tiến vào trong, lập tức đầu hoa mắt váng, thần thức mơ hồ, đi sâu thêm chút nữa sẽ hoàn toàn lạc mất phương hướng. Dị tượng này nhất thời oanh động cả Thiên Nam. Không ít tu sĩ phán đoán chắc là có dị bảo xuất thế trong cốc, nên phát ra kỳ tượng giống như thiên triệu như vậy. Bất quá, bảo vật dù tốt, nhưng cái mạng nhỏ lại quan trọng hơn. Đại đa số cao giai tu sĩ đều chần chừ không dám liều lĩnh tiến vào trong nội cốc. Nhưng sau đó không lâu, có vài nguyên anh tán tu không khống chế được tham niệm, ý vào bảo vật có khả năng phá mê vụ, liền liên thủ nhau xông vào trong nội cốc. Kết quả mấy tên này bị khốn trong mê vụ nhiều năm, bảo vật trong tay hoàn toàn mất đi hiệu lực, chạy loạn cả lên. Cuối cùng không biết may mắn thế nào mới chạy ra khỏi mê vụ, nhưng mặt mày lấm lem đầy tro bụi. Sau đó lại có vài tên ý vào thần thông đặc thù, lục tục tiến vào, nhưng hậu quả càng thêm thê thảm. Phần thì lập tức bị tán thân trong khe nứt không gian ẩn trong mê vụ, phần thì bị giam hãm càng thêm lâu dài. Thậm chí có một vị bị giam đến 5-60 năm. Nếu không nhờ cái thứ không thiếu bên trong nội cốc là linh khí, có thể tùy thời hấp thụ, bổ sung pháp lực, chỉ sợ đã không còn mạng mà rời khỏi nơi đó rồi. Các sự việc này đều truyền ra bên ngoài, khiến cho các nguyên anh tu sĩ kinh hãi, không ai còn dám xem thường. Cứ vậy, nội cốc của Trụy Ma Cốc lại một lần nữa trở thành cấm địa của Thiên Nam tu tiên giới. Hiếm có ai dám bén mảng đến gần. Năm tháng dần trôi qua, giới tu sĩ Thiên Nam cũng dần quen với việc xuất hiện mê vụ trong nội cốc. Thậm chí các tu sĩ có quan niệm tân tiến còn cho là mê vụ là do trời sinh, không còn ai muốn truy cứu rõ ngọn nguồn nữa. Nhưng cũng không ai biết, tại một sơn cốc kỳ bí bên trong nội cốc, tọa lạc một tòa tiểu động phủ, toàn thân đều dùng từ mỹ ngọc luyện chế mà thành, nằm phơi bày trong sơn cốc. Mà ở bên cạnh động phủ có một tòa dược viên rộng hơn trăm trượng. Bên trong dược viên gieo trồng vô số kỳ hoa dị thảo, khiến cho giới tu sĩ nếu mà biết được sẽ trở nên điên cuồng. Niên đại của linh dược, cái thì trăm năm, cái thì ngàn năm, tỏa ra hương thơm mê người. Ở phụ cận của sơn cốc đã bị người thiết lập trọng trọng cấm chế huyền diệu, cả nguyên anh tu sĩ nếu sa vào cũng khó mà dễ dàng thoát thân. Hôm nay tại một tòa thanh thạch ốc ở giữa dược viên, trong thạch ốc trống rỗng, trừ một cái bồ đoàn cũng không có cái gì khác. Trên bồ đoàn có một gã tu sĩ đang ngồi xếp bằng không nhúc nhích, cứ như một bức tượng gỗ vậy. Không biết qua bao lâu, người này chậm rãi đứng lên, đi ra khỏi thạch ốc. Vừa ra ngoài, dưới ánh sáng quang rực rỡ, nhìn lại thấy mặt mũi của người này vô cùng quen thuộc, chính là chàng Hàn Lập của chúng ta. Nhưng gương mặt của hắn có chút đờ đẫn, không lộ ra chút biểu tình gì cả. Hàn Lập này đi tới một góc của dược viên, lấy tay móc một cái, lấy ra từ trong đất bùn một cái lục sắc tiểu bình, sau đó đi lại một góc khác của dược viên, dừng lại trước một gốc cây xanh biếc dây leo tùm, trích từ trong bình ra một giọt dịch thể nhỏ vào dây leo. Chỉ thấy dây leo nhanh chóng hấp thu cái giọt dịch này. Hàn Lập này không chút do dự quay người lại, đem chôn tiểu bình vào chỗ cũ, rồi thân hình lắc lư đi vào trong thạch ốc, tựa hồ muốn đã tọa tiếp. Nhưng vào lúc này, Hàn Lập này hốt nhiên dừng cước bộ, tay áo bào phấp phới, một kiện bạch quang chớp động từ trong hư không bắn ra, được hắn thu vào trong tay, cúi đầu xem xét. Chỉ thấy thanh sắc văn tự phù hiện không thôi, hình như có ai truyền tin tức cho hắn. Lập tức Hàn Lập này bay lên không, hóa thành một đạo thanh hồng bay ra khỏi dược viên, chạy thẳng đến một vị trí bí ẩn trong sơn cốc. Quang mang tắt đi, hắn hạ thân hình xuống, phía dưới có một truyền tống trận cỡ nhỏ. Hàn Lập này đứng lẳng lặng kế bên không nói một lời. Một lát sau, truyền tống trận tự hành kích phát, trong linh quang chớp động, một đạo đạm thanh sắc nhân ảnh được truyền tống tới. Một bóng người bước ra, lại là một Hàn Lập khác xuất hiện. Mấy năm nay thật là khổ cho ngươi, nếu không nhờ ngươi mỗi ngày đều đặn cấp phát linh dược đúng hạn, chỉ sợ là ta vô phương tiến tới đỉnh phong hóa thần sơ kỳ trong một thời gian ngắn như vậy rồi. Hàn Lập mới xuất hiện nhìn Hàn Lập lúc đầu, hốt nhiên cười một tiếng rồi nói: "Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, còn phân biệt cái gì nữa chứ?" Hàn Lập đầu tiên thân sắc bất động, nhàn nhạt nói: "Thì ra đây chính là đệ nhị nguyên anh đang điều khiển nhân hình khôi lỗi, người xuất hiện lúc sau mới chân chính là Hàn Lập. Hiện tại Hàn Lập đã rời Lạc Vân Tông được 300 năm. Năm xưa hắn mang theo Nam Cung Uyển rời khỏi Lạc Vân Tông, lại thông qua thượng cổ truyền tống trận dẫn đám người Nam Cung Uyển đến Loạn Tinh Hải, dùng thần thông chiếm cứ một tòa linh mạch không tồi trên một tiểu đảo hẻo lánh. Sau khi ổn định an cư cho bọn Nam Cung Uyển, Hàn Lập quay lại Trụy Ma Cốc ở Thiên Nam, mở ra không gian giới tử, tiến vào trong đó tu luyện nguyên tự thần quan. Trước khi tiến vào không gian giới tử, hắn xuất ra Thiên Cơ Phủ, đem các đám linh trùng, linh thú gửi vào trong đó, còn xây một tòa dược viên, đem Huyền Thiên Tiên Đằng lấy từ Tử Mẫu Phong ra và Long Lân Linh Thụ trồng vào trong dược viên. Cuối cùng hắn lưu lại nhân hình khôi lỗi, giao cái tiểu bình thần bí cho hắn, để hắn ở lại phụ trách chăm sóc dược viên. Mà hắn cũng chưa yên tâm, sợ có người song cốc phát hiện tung tích, liền tốn mất nửa năm thời gian bố trí một cái siêu cự hình thượng cổ kỳ trận, có thể thả ra mê vụ làm nhiễu loạn thần thức, ngũ cảm của tu sĩ, đem phân nửa địa phương nội cốc bao phủ bên trong. Hoàn thành xong hết thảy, Hàn Lập bèn cấp cho đệ nhị nguyên anh vài cái mệnh lệnh, rồi vào truyền tống trận, đi vào không gian giới tử. Trước khi tu luyện, Hàn Lập lấy khỏa yêu đan của Kim Giao Vương, dựa vào hướng dẫn của đồng tử, dùng phương pháp đặc thù tế luyện một phen, chuyển hóa thành đan linh căn hệ kim, rồi mới an tâm bắt đầu tu luyện nguyên tự thần quan. Chính Hàn Lập và đồng tử cũng không ngờ, hành động tưởng như vô ý này của bọn họ nhưng lại vừa khéo giải quyết điểm trí mạng thiếu hụt khi tu luyện nguyên từ thần quan, cũng coi như là Hàn Lập số lớn được phúc tinh chiếu mạng. Nếu không hắn sẽ lãng phí mất trăm năm mới phát hiện được cái nhược điểm này, đến lúc đó muốn tu luyện lại cũng phải suy nghĩ có nên hay không nữa. Dù vậy, quá trình mượn nguyên từ thần sơn tu luyện cũng không gặp thuận lợi lắm. Luyện mấy tầng đầu thì thuận lợi vô cùng, thời gian cũng nhanh chóng, nhưng khi đến các tầng cao hơn thì lại thường xuyên đụng phải bình cảnh. Có mấy lần thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, tổn thương nặng nề nguyên khí. Nếu không nhờ vào trong tay hắn có vô số linh dược, lại nhờ vào tiểu bình làm tăng phúc cho linh dược, thì chỉ sợ bây giờ cảnh giới đã đại diệt. Thống khổ nhất là cái giai đoạn bản thân dung hợp ngũ hành chi lực và nguyên từ lực của Nguyên Từ Sơn. Phải mất đến thời gian 10 năm, căn bản là vô phương rời khỏi Nguyên Từ Sơn được nửa bước. Nỗi khổ mà ngoại nhân căn bản không thể biết được. Nếu không phải Hàn Lập là người có tâm trí và nghị lực phi thường, thực sự là vô pháp tu luyện tiếp được. Cứ như vậy, hắn tu luyện trong không gian giới tử suốt 200 năm, rốt cuộc công pháp nguyên từ thần quang đại thành, hơn nữa luyện hóa hoàn toàn nguyên từ sơn, có thể thu nó vào trong cơ thể, sử dụng làm một kiện chí bảo. Kể từ đó, mọi việc tiếp theo cũng trở nên thuận lợi hơn. Hàng Lập đợi thời cơ thích hợp, ăn vào cái ma nguyên đan và nhiều loại linh dược khác, lại dùng thêm cực phẩm linh thạch và năm chủng cực hàng chi diễm phụ trợ, rốt cuộc đột phá thành công lên hóa thần sơ kỳ, trở thành một hóa thần tu sĩ. Hóa thần đã thành, Hàng Lập liền có thể sơ bộ điều động thiên địa nguyên khí, hồ phong hoán vũ, thần thông so với thần tiên do thế tục đồn đại cũng không khác là bao. Có thể nói một bước lên trời. Trong lòng vui vẻ, Hàng Lập lập tức rời khỏi Trụy Ma Cốc, đi loạn tinh hải. Thế Nam Cung Uyển và các môn hạ đệ tử vẫn bình yên vô sự, thậm chí chúng môn nhân còn phát triển thành một thế lực không nhỏ ở loạn tinh hải, đã trực tiếp khống chế hơn 10 tòa đảo lớn nhỏ khác nhau ở phụ cận xung quanh. Đối với vấn đề này, Hàng Lập không có ý kiến gì, mà đám môn hạ đệ tử cùng Nam Cung Uyển thấy Hàng Lập đã trở thành hóa thần tu sĩ thì tự nhiên là mừng rỡ vô cùng. Lúc này Nam Cung Uyển nhờ được Hàng Lập trợ giúp nhiều linh đan dự dược, đã sớm tiến giai hậu kỳ, đang khổ tu luyện, tranh thủ đạt tới hậu kỳ đỉnh phong để có thể đột phá hóa thần kỳ. Mà Thạch Kiên nọ tư chất cũng hơn người, chỉ mất có vài trăm năm đã ngưng kết nguyên anh thành công. Hàng Lập thấy vậy rất là vui mừng. Nhưng cũng xảy ra chuyện không may, mộ phái linh sở đến kỳ thọ nguyên, nóng lòng đột phá bình cảnh nguyên anh, trong lúc bế quan tâm cảnh lộ ra một tia sơ hở, liền bị tâm ma quấy phá, pháp lực phản vệ, ngã xuống mà chết. Hàng Lập nghe được tin tức này liền sửng sốt, cảm thấy như mất mát điều gì. Khi mộ phái linh đột phá nguyên anh, Hàng Lập đã đưa cho nàng cửu khúc linh sâm để phụ trợ, nhưng vẫn vô phương gắn kết nguyên anh, thật đúng là ý trời. Nhưng nàng trên danh nghĩa là thị thiếp của hắn, nên Hàng Lập tự mình đi tế mộ nàng một phen. Thời gian sau đó, Hàng Lập ở lại trên đảo hơn 10 năm với Nam Cung Uyển, sau đó mới rời đi, quay lại Thiên Nam tiếp tục tu luyện. Nhưng khi đi, Hàng Lập mang theo Thạch Kiên về Thiên Nam, rồi bảo gã đến cực Tây chi địa đoạt lại vị trí giáo chủ Thiên Trúc Giáo, cũng coi như kế thừa y bát của Đại Diễn Thần Quân. Thạch Kiên đã sớm được Hàng Lập nói cho biết về việc này của Đại Diễn Thần Quân nên cũng không có ý kiến gì khác. Sau khi cùng Hàng Lập truyền tống đến Thiên Nam, Thạch Kiên liền bái biệt, tự mình đi đến cực Tây. Giờ phút này tu vi của hắn là Nguyên Anh, quản Thiên Trúc Giáo chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, bởi vậy Hàng Lập cũng không lo lắng điều gì. Mà khi trở lại Trụy Ma Cốc, hắn lập tức tu luyện củng cố tu vi hóa thần kỳ. Nhờ có được bí thuật cấy trồng linh dược của Phong Hy, Hàng Lập bèn đem cái đám linh thực vốn không thể trồng được trong giới tử không gian lấy ra. Nhờ đó, vấn đề thiếu hụt nguyên liệu luyện chế Giáng Vân Đan cuối cùng không còn bị hạn chế nữa. Mặc dù Giáng Vân Đan chỉ là đan dược dành cho Nguyên Anh kỳ, nhưng dược tính của nó rất là bá đạo, đối với cấp giai hóa thần vẫn có trợ lực không nhỏ. Như vậy, đối với các tu sĩ khác khi lên cấp hóa thần rất khó tiến triển tiếp, nhưng do Hàng Lập được linh đan cung ứng vô hạn, lại tu luyện rất nhanh chóng. Trải qua hơn trăm năm khổ tu, hắn đã tu luyện đến đỉnh phong của sơ kỳ, đem Thanh Nguyên kiếm quyết tu luyện đến đại viên mãn. Đến lúc này, dùng Giáng Vân Đan đã không còn hiệu quả, hơn nữa thiên địa nguyên khí ở nhân giới quá loãng và thưa thớt, thật khó có thể tiến giai lên hóa thần trung kỳ. Vì vậy, Hàng Lập cũng không do dự nữa, liền xuất quan. Mà trong lúc bế quan, tu luyện nguyên tự thần quan đột phá bình cảnh hóa thần, cũng thông qua Vạn Lý Phụ liên lạc nhiều lần với Hướng Chi Lễ cùng lão quái hóa thần ở Đại Tấn, đem tư liệu do Ngân Nguyệt lưu lại cho mình năm đó lộ ra một chút cho họ. Kết quả, bọn Hướng Chi Lễ dựa theo tài liệu do Hàng Lập cung cấp, trải qua một phen khổ cực truy tìm, cuối cùng đã tìm ra vị trí không gian tiết điểm. Điều này khiến cho các lão quái vật quá đỗi vui mừng, mà đồng dạng Hàng Lập cũng vui không kém. Cuối cùng sau thời gian chuẩn bị hơn trăm năm, Hướng Chi Lễ, Phong lão quái, Hồ lão quái liên thủ tiến vào không gian tiết điểm. Nhưng chỉ không lâu, bổn mạng nguyên thần đăng của ba người lưu lại nhân giới liền tắt mất hai đèn, chỉ còn lại đèn của Hồ lão quái vẫn sáng, nhưng là cực kỳ ảm đạm. Khoảng mấy ngày sau, đèn của Hồ lão quái cũng tắt ngấm. Cũng không biết là lão ma đã phi thăng thành công lên linh giới nên nguyên thần ngăn cách khiến cho đèn tắt, hay là đã tiêu đời trong không gian tiết điểm rồi. Thông qua Vạn Lý Phù, từ môn hạ đệ tử của ba người này, Hàng Lập cũng biết được tin tức này, trong lòng vô cùng buồn bực, xem ra không gian tiết điểm nguy hiểm vượt xa hắn dự kiến. Lấy thần thông của đám Hướng Chi Lễ mà cơ hồ cũng toàn quân bị diệt, điều này thực khiến cho hắn trong lòng vô cùng bất an. Xem ra điều Ngân Nguyệt nói năm xưa không chút nào khuếch đại, không gian tiết điểm quá nguy hiểm, thực sự là cửu tử nhất sinh. Cũng may là Hướng Chi Lễ còn thủ tính, để lại cho hắn vị trí không gian tiết điểm, nên hắn không cần lo lắng sau này tìm kiếm làm chi. Hiện tại hắn vô phương tăng tiến tu vi, nên cần sớm chuẩn bị trước khi tiến vào không gian tiết điểm. Dù sao thì chuẩn bị càng đầy đủ, cơ hội vượt qua tiết điểm càng cao. Chỉ là từ thông tin miêu tả qua vạn lý phù cũng thật khiến cho hắn lo lắng. Ngoài ra, vị trí không gian tiết điểm không phải là ở Đại Tấn, cũng không phải ở Thiên Nam, mà là tại một hải vực xa lạ mang tên Ngũ Long Hải. Nơi này ngay cả Đại Tấn cũng hiếm có ai biết, nhưng bọn Hướng Chi Lễ nắm giữ địa điểm một tòa truyền tống trận trực tiếp truyền tống đến cái hải vực này. Hàng Lập phải đi đến nơi này mới có thể thuận lợi truyền tống đến Ngũ Long Hải. Nhưng điều này hãy tính sau. Trước hết, Hàng Lập tính đi đến Loạn Tinh Hải một chuyến trước. Kế hoạch hoạch định như vậy, Hàng Lập bèn tiếp tục phân phó cho Khôi Lỗi canh giữ không gian giới tử, còn bản thân mình thì rời khỏi Trụy Ma Cốc. Tại một nơi phong cảnh tú lệ trên một tiểu đảo, có vài nguyên anh tu sĩ đang tụ tập trong một thạch đình trên một tòa tiểu sơn. Cả bọn đang mỉm cười, hăng hái thảo luận điều gì đó. Bất tiên tử nè, nghe nói lần này ngươi luyện chế ra được một lô hình hương đan, chính là thượng hảo đan dược tẩy tủy kinh, không biết tiểu lão nhi có xin được vài khỏa chăng? Một lão giả râu tóc bạc trắng, mặc áo bào màu tro rộng rộng, ngồi vuốt râu cười nói với nữ tử phía đối diện. Điền huynh lại nói đùa rồi, ai chả biết đạo hữu tinh thông luyện đan thuật, như thế nào lại coi trọng hinh hương đan của Bích tiên tử vậy chứ? Trái lại nên để cho quân mẫu trao đổi đan dược này cho các môn hạ đệ tử thì hay hơn. Nữ tử kia chưa kịp trả lời thì tên lam bào trung niên nho sinh đã vội cười rộ giành nói trước. Triệu đạo hữu nói sai rồi, lão phu tuy tinh thông các loại đan dược, nhưng đối với các đan dược tăng tiến tu chi pháp là coi như hinh hương đan lại không có luyện chế, bây giờ lại có cơ hội này thì làm sao bỏ qua được chứ? Lão giả không giận, ngược lại nheo mắt cười rồi đáp lời. Hai vị đạo hữu cũng đừng nên tranh chấp, thiếp thân đến đây lần này cũng đã đem theo hơn nửa lô hinh hương đan để trao đổi, nghĩ cũng đủ để hai vị chia phần rồi, cũng hy vọng đồ vật trao đổi kia của hai vị không làm cho thiếp thân quá thất vọng. Cái vị lục bào nữ tử kia nhã nhặn đáp lời, bộ dáng không giống đạo sĩ tu hành, cũng không giống khuê các thiếu nữ. Nhưng lão giả và nho sinh nghe nữ tử nói xong, không khỏi thầm thở dài nhẹ nhõm, mở miệng nói vài lời khách khí. Mấy tu sĩ ở chỗ này hiện đang tiến hành một tiểu đại hội trao đổi mua bán với nhau. Ngồi trong thạch đình này còn có hai người khác, vẫn ngồi im nãy giờ. Hiện thấy sự tình như vậy cũng không khỏi nhìn nhau cười. Trong đó có một gã đại hán sắc mặt vàng như táo chín, đột nhiên giơ tay quăng ra một kim sắc mộc hạp lên thạch bàn, sau đó hướng về phía lão giả ngưng trọng nói. Đồ vật này là do mổ và tôn đạo hữu hợp lực mới đắc thủ được, muốn trao đổi hai khỏa hóa giao hoàng của hám huynh. Chỉ có đan dược này mới giúp cho tật phong mãn của tại hạ tiến hóa thành giao long. Hóa giao hoàng hả? Lần trao đổi trước không phải lão phù đã nấu rầu sao? Đan dược này không đổi, Bích Linh xà của ta cũng cần hóa giao hoàng vậy. Lão giả sắc mặt không hài lòng, liên tục lắc đầu. Hám huynh không cần trả lời nhanh như vậy, trước hết hãy xem thử đồ vật của tại hạ rồi hãy nói sau đi. Hoàng diện tu sĩ họ Phạm kia cười nhẹ một tiếng, lộ ra vẻ rất là tự tin. Trừ phi là đạo hữu có tài liệu cỡ thanh linh, còn không thì đồ vật gì trong hộp này có trân quý đến đâu đi chăng nữa, lão phu cũng không có đáp ứng đâu. Lão giả động tâm, tuy miệng vẫn lải nhải từ chối không thôi, nhưng đã giơ tay thu một hộp vào trong tay, trực tiếp mở nắp ra. Một khỏa lam sắc viên châu xuất hiện ở trong hộp, phát ra ánh sáng chói lọi. Hả? Nấu đang lâu cần thu? Lão giả thấy vật này liền la lên thất thanh. Những người khác cũng cả kinh, không khỏi dòm qua. Hám hình kiến thức là sâu rộng đó nha, chỉ liếc mắt đã nhận ra ngay, cái này chính là yêu đan của con thú thất cấp lôi kình thú, mặc dù chỉ là thất cấp thôi, nhưng chưa dự động đạo hẳn đã biết con thú này vô cùng quý hiếm, ta và Tôn huynh phải mất 3 ngày 3 đêm đủ giết cuối cùng mới đắc thủ được đó, dùng nó để trao đổi không biết các đạo hữu thấy có được không vậy? Phạm tu sĩ nói, lão giả từ lúc mở hộp ra đến giờ, nhìn khỏa viên châu không chớp mắt, hiển nhiên cực kỳ khát vọng. Nhưng hóa giao hoàng thì cũng có chỗ đại hữu dụng của nó, nhất thời lão cũng do dự không biết tính sao. Lôi kình thú yêu đan đích xác không phải là vật tầm thường, có thể để cho tại hạ xem qua một chút được không vậy? Đang lúc này, bỗng nhiên từ bên ngoài thạch đình truyền đến một thanh âm nhàn nhạt của một nam tử nghe rất là xa lạ. Tất cả mọi người đều cả kinh nhìn ra ngoài, không biết từ khi nào chỉ thấy bên ngoài thạch đình xuất hiện một thanh bào nam tử, tuổi chỉ chừng 20 mấy, mặt mũi bình thường nhưng hai mắt trong suốt dị thường. Các tu sĩ trong thạch đình không khỏi nhìn nhau, không ai biết người này, hơn nữa xung quanh thạch đình đã bố trí cấm chế, làm thế nào lại có người lạ xuất hiện. Nhưng bọn họ không lập tức trở mặt giận dữ, nguyên nhân là sau khi xem qua thì lại cảm thấy người này ngay cả một tia pháp lực cũng không có, cứ như một phàm nhân vậy. Nhưng phàm nhân sao lại tới chỗ này được? Có khổ là... Phạm tu sĩ tựa hồ là chủ nhân ở đây, sau khi do dự liền cẩn thận hỏi. Không có gì, tại hạ chỉ muốn hỏi được một chút mà thôi, hy vọng các đạo hữu không lấy làm phiền lòng á. Thanh niên ôm quyền, thân sắc nhàn nhạt. Hắn tự nhiên chính là Hàng Lập từ Đại Tấn tới, mà nơi này cũng chính là hải vực Ngũ Long Hải. Hàng Lập đối với nơi này cực kỳ xa lạ, nên muốn hỏi thăm, định mua một tấm hải đồ của khu vực này. Mà huyễn thuật cấm chế ở đây tuy bất phàm, nhưng như thế nào lại giấu giếm được trước thần thông của Minh Thanh Linh Nhãn. Vì vậy hắn đang bay trên không trung, liền thấy nhiều cao giai tu sĩ hội hợp, bèn không khách khí mà hạ xuống. Hỏi đường hả? Phạm tu sĩ ngẩn ra, có vẻ không tin. Đạo hữu nếu có hải đồ khu vực thì càng tốt. À, cái miếng lôi kình thú yêu đan của ngươi nhìn có vẻ hoàn hảo đó, nhưng yêu lực bên trong đã bị phát tán rồi, nếu đem đi phối dược cũng không có tác dụng đâu. Hàn Lập căn bản không thèm để ý xem đối phương nghĩ gì, cứ thế liếc nhìn viên châu bên trong mộc hạp, mỉm cười bình phẩm. Chuyện này là thật sao? Các hạ hồ ngôn loạn ngữ cái gì vậy? Lão giả nghe vậy trong lòng cả kinh hỏi, mà phạm tu sĩ thì sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ giận dữ. Tin hay không thì tùy, xem như tại hạ chỉ thuận miệng nói chơi thôi. Bất quá có vị đạo hữu nào có nguyện ý xuất ra hải đồ cấp cho tại hạ, đồng thời trả lời vài vấn đề thắc mắc của tại hạ, thì tại hạ cũng tương tặng một khỏa lôi kình thú yêu đan. Mặc dù chỉ là cấp thấp, nhưng dùng để phối dược thì cũng đủ rồi. Mặt bất động thanh sắc, Hàng Lập vừa nói vừa lật tay, một khỏa yêu đan ngoại hình tương tự hiện lên. Cũng lam quang chói mắt, nhưng vẻ nhỉnh hơn so với viên của phạm tu sĩ. Lần này các tu sĩ Ngũ Long Hải lúc đầu là ngạc nhiên, về sau thì thần sắc khác nhau phát sinh, kẻ thì mắt chớp không thôi, người thì lộ ra vẻ khó tin. Tên thì gắt gao nhìn Hàng Lập chầm chầm, như thể trên mặt của Hàng Lập nở hoa vậy. Rốt cuộc lai lịch của tại hạ như thế nào? Cố ý đến đây trêu chọc chúng ta hả? Phạm tu sĩ dời ánh mắt ra khỏi yêu đan trong tay của Hàng Lập, trong miệng quát lớn. Trêu chọc? Chỉ vì cái khỏa lục cấp yêu đan này sao? Hàng Lập châu mày, thần sắc lộ ra vẻ chế nhạo. Nếu là lục cấp yêu đan bình thường thì bọn ta cũng không thèm để ý đâu. Nhưng đối với lôi kình thú yêu đan là ngoại lệ. Huống hồ khi các hạ vừa xuất hiện liền bình phẩm yêu đan của Phạm huynh, gây chia rẽ nội bộ rồi. Một tên thủy chung nãy giờ chưa nói câu nào, là một lão giả mặt mũi âm lệ họ Tôn, giờ phút này mới lạnh lùng mở miệng nói. Khi các ngươi giết lôi kình thú bị trì hoãn không ít thời gian, vì vậy yêu lực bên trong yêu đan đã bị mất hơn phần nữa rồi. Đến khi lôi kình thú bị các ngươi giết, yêu đan vô phương bổ sung yêu lực, làm sao phẩm chất còn hoàn hảo được chứ. Xem ra hai vị còn chưa có kinh nghiệm giết yêu thú cao giai nên không biết cái loại kiên kỵ này. Hàng Lập cười hắc hắc rồi nói. Nghe Hàng Lập nói như vậy, Phạm tu sĩ và Tôn tu sĩ không khỏi liếc nhìn nhau, mặt lộ ra vẻ do dự. Cứ xem như là điều này là thật đi, nhưng làm sao các hạ có thể tiến vào đây được chứ? Nơi này rõ ràng đã được Phạm đạo hữu dùng huyễn thuật cấm chế che đậy rồi mà, rõ ràng các hạ cố ý nhắm tới bọn ta. Huyễn thuật cấm chế của các ngươi tôi còn không để vào trong mắt, còn tại hạ là người mới đầu tiên tới đây làm sao biết chư vị mà nhắm tới. Hôm nay tâm tình Hàng mẫu rất tốt nên cái gì cũng không giải thích, các ngươi muốn hỏi thêm điều gì thì ta cũng không còn hứng thú trả lời đâu. Điều kiện vừa rồi của ta, có người nào muốn giao dịch hay không, ta cũng không rảnh mở lại chỗ này. Hàng Lập nói xong khuôn mặt đanh lại, thấy khẩu khí Hàng Lập lớn như vậy, ngược lại khiến trong lòng các nguyên anh tu sĩ trong Bạch Đình phát lạnh. Đối phương thật thần bí, bọn họ cũng không dám cho rằng đối phương mạnh miệng. Trong nhất thời tất cả đều sợ hãi, không ai dám mở miệng nói câu nào. Nhưng nữ tử thanh tú mặc áo lục, sau khi chăm chú nhìn Hàng Lập một hồi lâu, đột nhiên hỏi một câu. Nghe khẩu khí của đạo hữu, tựa hồ không phải là tu sĩ ở Ngũ Long Hải, phải chăng là đến từ Đại Tấn? Các hạ có biết hướng chi lễ thiền bối không? Ngươi biết hướng đạo hữu sao? Hàng Lập ngẩn người, nhìn nàng này chăm chú, hai mắt nheo lại có chút ngạc nhiên. Hướng thiền bối từng ở qua tiểu đảo của tiểu nữ một thời gian ngắn, đã từng chỉ điểm thiếp thân một số điều tu luyện, giảng bối cũng được lợi không nhỏ. Các hạ và hướng thiền bối ngang hàng, vì cũng là thiền bối hóa thần kỳ rồi. Lục y nữ tử nghe Hàng Lập nói như vậy, trong song mục lóe lên dị sắc, bỗng nhiên đứng dậy, chỉnh đốn trang phục thi lễ, thần thái trở nên cực kỳ cung kính. Nguyên lai là các người còn lại đang ngồi an tọa, nghe đến hóa thần kỳ tu sĩ thì bèn sợ mất mật, nhào nhào đứng dậy. Phạm tu sĩ và Tôn tu sĩ vừa nói ra lời bất thiện vừa rồi, trên mặt lại càng sợ hãi. Ngươi đã nhận ra nên ta cũng không muốn giấu giếm làm gì, ngươi gặp hướng đạo hữu khi nào vậy? Hàng Lập thấy hành động của mọi người như vậy cũng không thèm quan tâm, ngược lại nhướng mày hỏi nữ tử. Hơn 200 năm trước, giảng bối đã từng gặp qua Hướng tiền bối, khi đó giảng bối còn chưa thành công ngưng kết nguyên anh, nếu không nhờ Hướng tiền bối chỉ điểm bến mây, chỉ sợ giờ này vẫn còn đang dậm chân tại kết đan kỳ. Thanh tú nữ sắc mặt vui mừng đáp lại. 200 năm trước, đúng là thời điểm bọn Hướng Chi Lễ phát hiện không gian tiết điểm tại Ngũ Long Hải, xem ra chuyện này cũng là sự thật. Tâm niệm Hàn Lập chuyển động, trong nháy mắt liền phán đoán nữ tử này nói thật, bèn chậm rãi nói. Người đã có quen biết với Hướng đạo hữu, tốt lắm, bây giờ ngươi hãy cầm cái khỏa yêu đan này đi và đưa cho ta hải đồ ở đây. Nói vừa dứt lời, Hàn Lập giơ tay, khỏa yêu đan quý hiếm liền bay về phía lục y nữ tử. Trong lòng nữ tử vô cùng mừng rỡ, nàng nhấc bàn tay trắng nõn lên, thu yêu đan vào trong tay, khom người đa tạ, sau đó móc từ trong túi trữ vật ra một cái khối ngọc giản, nhẹ nhàng bước tới dâng lên cho Hàn Lập. Hàn Lập tiếp lấy cái ngọc giản, thần niệm quét qua bên trong, so sánh với tin tức của Hướng Chi Lễ đã từng lưu lại, trong giây lát đã tìm chuẩn xác vị trí của không gian tiết điểm. Vị trí này cũng không cách nơi này quá xa, khoảng chừng một tháng thời gian là tới. Hắn hài lòng gật đầu. Không sai, hiện ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi nè. Một khi đã lộ ra thân phận hóa thần tu sĩ, trên người Hàn Lập hiển lộ uy thế, khẩu khí có vẻ rất chỉ đạo, phân phó. Mà cũng đúng, hắn hiện giờ đã là ở cấp bậc đỉnh tồn tại ở nhân giới, nếu không phải trăn trở về vấn đề thọ nguyên, căn bản ở nhân giới cũng không có điều gì khiến hắn phải e ngại. Tự nhiên, lục y nữ tử vội vàng đáp ứng, các người xung quanh chỉ thấy miệng Hàn Lập khẽ mấp máy nhưng không có chút thanh âm nào phát ra, mà đôi mắt đẹp của nữ tử, sóng mắt không ngừng lưu động, dĩ nhiên cả hai đang truyền âm với nhau trao đổi các vấn đề. Sau khi trao đổi xong, Hàn Lập vẻ mặt đăm chiêu sờ sờ cằm. Các tu sĩ xung quanh không dám cả thở mạnh, chỉ thành thật đứng im tại chỗ, sợ quấy rầy cái vị hóa thần tu sĩ vạ lây đến bản thân mình. Hàn mẫu đã có hải đồ rồi, vậy cũng không ở lại đây làm phiền nữa, các người tiếp tục đi. Sau khi nghĩ thông suốt điều gì, bỗng nhiên Hàn Lập cười lớn, giơ tay lên, một phiến thanh quang lóe lên, thân hình tại chỗ biến mất vô ảnh vô tung. Không ai nhìn ra được Hàn Lập rời khỏi nơi này bằng cách nào, bất quá từ lúc Hàn Lập hiển lộ thân phận, không gian như đeo đá, căng thẳng, bây giờ đám người phạm tu sĩ như trút được gánh nặng, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Ánh mắt mọi người đều dừng tại khỏa yêu đan trong tay nữ tử, không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Chỉ xuất ra một cái hải đồ, tâm sự đôi câu là được ngay một khỏa lôi kình thú yêu đan. Vậy vận khí của nàng thật là quá tốt. Mà lục y nữ tử thấy ánh mắt của mọi người cũng không bối rối, bỏ cái khỏa yêu đan vào túi trữ vật, sau đó cười dài. Chứ gì đạo hữu nè, hàng tiền bối đã đi rồi, chúng ta cũng nên tiếp tục đi. Bích tiền tử, chuyện trao đổi cũng không vội làm gì. Không nghĩ tới trước kia tiền tử cuộc kết giao với hóa thần tu sĩ nữa, thật là thất kính đó nha. Lam Bào Nho Sinh thở dài rồi cười khổ nói. Năm xưa thiếp thân chỉ là một tên tu sĩ kết đan kỳ, nào dám xưng cái gì kết giao chứ. Chỉ là vị Hướng tiền bối kia tiện tay chỉ điểm đôi điều mà thôi. Lục y nữ tử lắc đầu mỉm cười nói. Dù chỉ là tiện tay chỉ điểm, nhưng cuối cùng cũng có quan hệ ít nhiều với một vị hóa thần tu sĩ, là chuyện bao người mơ ước mà không được kìa. Bất quá ta cũng lấy làm kỳ quái nha, như thế nào mà các cao giai bậc nhất tại Đại Tấn đều chạy đến Ngũ Long Hải của chúng ta vậy? Chẳng lẽ tại Bổng Hải có đại sự gì phát sinh sao? Phạm tu sĩ lúc đầu ra vẻ hâm mộ, tiếp theo là câu mày, có chút kinh nghi. Có thể đây là sự thật đó nha, nhưng việc tu sĩ hóa thần tính toán nhúng tay vào há là để đẳng cấp chúng ta tham gia được chứ? Chỉ cần không cẩn thận, các lão nhân gia này chỉ cần lật tay liền có thể nghiền nát chúng ta rồi. Thôi, tốt nhất đừng có nên đón tầm bậy tầm bạ nữa, dặn nhất để hóa thần tu sĩ nổi giận thầy à. Bạch Tu lão giả cười hăng hắc, liền nhắc nhở. Lời này vừa thốt ra, các người khác đều biến sắc, gật đầu xưng phải. Nhưng trong lòng mỗi người nghĩ cái gì thì phải có trời mới biết. Trong lúc bọn tu sĩ Ngũ Long Hải đang âm thầm suy đoán, thì Hàn Lập đang hóa thành một đạo thanh hồng, ở ngoài khơi xa, cách chỗ này hơn vạn lý. Thông qua lục y nữ tử, Hàn Lập đại khái nắm được tình hình hiện tại ở Ngũ Long Hải. Ở đây không tồn tại hóa thần tu sĩ, cho nên mối e ngại nhất ở trong lòng cũng sớm tan đi. Hàn Lập liền chạy thẳng đến vị trí của không gian tiết điểm. Với tu vi hóa thần hiện tại của Hàn Lập, nếu toàn lực độn quang, độn tốc tự nhiên nhanh đến khó tin. Tuy nhiên nếu làm như vậy có thể xúc động đến thiên địa nguyên khí, ảnh hưởng đến thọ nguyên. Cho nên Hàn Lập chỉ duy trì tốc độ bình thường, chấp nhận mất chút thời gian. Hơn một tháng sau, Hàn Lập bình yên vô sự đi đến một phiến hải vụ mênh mang. Nhìn cái khí trắng mênh mông trước mắt, Hàn Lập nhướng mày, không chút do dự, khống chế độn quang tiến nhập vào bên trong. Ước chừng phi hành độ nửa canh giờ, hốt nhiên Hàn Lập dừng độn quang đứng lại. Chỉ thấy hắn đánh giá phụ cận xung quanh vài lần, lưỡng thủ pháp quyết, đồng thời trong miệng phát ra một chữ phá. Hai đạo kim hồ thô to lóe lên bắn nhanh ra, đánh vào hư không. Thanh âm oanh oanh long long truyền lại. Hải vụ ở phụ cận liền vặn vẹo biến hóa, tán loạn biến mất. Trong chớp mắt, lộ ra một phiến địa phương trống trải rộng vài dặm. Ở phía dưới có thể mơ hồ thấy một tòa tiểu đảo, thấp thoáng vài kiến trúc ở trên đảo. Hàn Lập thấy vậy, mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, miệng thì thào. Đâm hướng lão quái thực sự là không hư ngôn, có lưu lại đệ tử canh giữ ở không gian tiết điểm. Bao quá nếu ta đến muộn hơn 200 năm nữa thì nơi đây sẽ không có người, cũng không nhất định lắm. Từ lúc Hàn Lập xuất hiện, tiểu đảo có ba động quang bay ra hướng thẳng đến hắn. Hình như đã phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Thần sắc Hàn Lập bất động, hai tay chắp ở sau lưng, trồi nổi trên không trung chờ đợi. Động quang chợt tắt, hiện ra ba tu sĩ, hai nam một nữ đều là kết đan kỳ tu sĩ. Mà khi ba người này nhìn thấy Hàn Lập, trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, tiến lên thi lễ. Dạ tham kiến Hàn tiền bối, vãn bối phụng mệnh hướng sư tổ chờ tiền bối đã lâu rồi. Các ngươi là môn hạ của Hướng đạo hữu hả? Trước kia từng gặp qua ta hả? Hàn Lập thần sắc chợt động hỏi. Dạ bọn vãn bối đích thật là môn hạ của Hướng sư tổ. Sư tổ có lưu lại bức họa của Hàn tiền bối nên mới nhận ra được tiền bối. Trong đó có một người cung kính nói. Mấy năm nay thực sự là khổ cực cho các ngươi rồi. Tự nhiên ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Bất quá sau này ta sẽ kêu môn hạ đến đây thay thế các ngươi trấn thủ nơi này, để các ngươi không bị một đời giam lỏng tại đây. Hàn Lập gật đầu trên mặt tươi cười. Ba tên nghe xong tin vui này, bèn thỉnh Hàn Lập xuống kiến trúc phía dưới. Nhưng Hàn Lập lại lắc đầu, muốn xem trước không gian tiết điểm. Ba người này tự nhiên không dám cự tuyệt, lập tức đáp ứng, dẫn Hàn Lập đi về một phía của tiểu đảo. Phi hành được chừng hơn 10 dặm, cũng không cần ba người kia nói gì thêm. Hàn Lập đã dùng một cổ thần niệm quét qua xung quanh, không phát hiện ra điều gì khác thường, liền tăng tốc độn lên một chút. Chỉ phi hành trong thêm chốc lát, cả bọn liền dừng lại. Hàn Lập nheo mắt nhìn chăm chú một cự đại quang đoàn mù mịt trong không trung, trong lòng không khỏi hít vào một ngụm lương khí. Chỉ thấy cự đại quang đoàn này hình tròn, đường kính hơn lý, mặc dù có chút mơ hồ ảm đạm, nhưng nếu cẩn thận nhìn kỹ thì thấy thâm sâu khôn lường, chậm rãi phát ra một vầng sáng chuyển động, khiến cho người ta có một cảm giác quỷ dị. Đây chính là không gian tiết điểm đó hả? Mặc dù biết không sai, nhưng Hàn Lập vẫn hỏi. Đúng vậy thì tiền bối, sư tổ chính là đã tiến vào nơi này để duy trì sự ổn định. Các vị sư tổ đã hao tổn không ít khí lực, bố trí một cái phong ấn đặc thù, tạm thời phong ấn nơi này. Như vậy chẳng những bảo trì được sự ổn định của không gian tiết điểm, đồng thời cũng hạ đến mức thấp nhất sự ba động của không gian. Ngoài ra còn che giấu không để cho các tu sĩ Ngũ Long Hải chú ý nữa. Một vị trung niên nữ tu đáp lời, nhưng khi nàng nhắc đến Hướng Chi Lễ, thần sắc có vẻ buồn bã. Dĩ nhiên ba người này đã biết bổn mạng nguyên thần đăng của ba vị hóa thần tu sĩ đã bị tắt. Thì ra là vậy, hèn chi ta thấy không gian ba động ở đây tại sao lại yếu ớt như vậy. Hướng đạo hữu thực sự đã quá đa tâm rồi. Hàn Lập nghe vậy khẽ thở dài, tùy thời quan sát cái quang đoàn trong không trung, ánh mắt chớp động rồi nói. Nhưng ba tên tu sĩ này thấy vậy lại lộ ra vẻ hy vọng, ánh mắt trao đổi với nhau điều gì. Có chuyện này giảng bối nghĩ nên bẩm báo với tiền bối. Sau một lúc chần chờ, một nam tu sĩ hốt nhiên nói. Chuyện gì? Hàn Lập kinh ngạc quay đầu nhìn gã này. Dạ là như vậy, ba người bọn giảng bối đã trấn thủ nơi đây hơn 200 năm rồi, phát hiện dù có phong ấn của tổ sư, nhưng bắt đầu từ trăm năm trước tại cửa vào của không gian tiết điểm xuất hiện chấn động trong thời gian ngắn, hơn nữa càng về sau thì càng xuất hiện nhiều lần, xưa thì vài năm mới xuất hiện một lần, giờ thì mỗi năm một lần đều có, mà mỗi lần chấn động mới kéo dài hơn nửa tháng lận. Tên nam tu sĩ kia thành thật bẩm báo. Có chuyện như vậy sao? Ý của người là cái phong ấn này đã không thể duy trì cửa vào không gian tiết điểm nữa hả? Hàn Lập cả kinh biến sắc hỏi. Dạ chỉ e là như vậy đó. Dựa theo xu thế phát triển như vậy á, chỉ độ khoảng trăm năm nữa không gian tiết điểm này cho dù không sụp đổ cũng sẽ vô cùng bất ổn định. Chỉ sợ tiền bối sẽ không dễ dàng tiến vào trong như Hướng sư tổ. Một tên nam tu khác cung kính giải thích. Hơn trăm năm, ngắn như vậy sao? Thần sắc Hàn Lập cực kỳ khó coi. Bọn giảng bối chỉ suy đoán như vậy thôi, có lẽ bọn giảng bối đã quá đa tâm rồi. Nữ tu sĩ vội vàng cười lành rồi nói. Có phải suy đoán hay không, chỉ cần ở lại đây hơn mấy năm là ta cũng hẳn biết thôi. Ta muốn xem xét cẩn thận chỗ này, trong một thời gian ngắn sẽ không rời đi đâu. Hàn Lập đánh giá một hồi, chậm rãi nói. Ba tên môn hạ của Hướng Chi Lễ tự nhiên sẽ không phản đối. trong miệng vội vàng vâng dạ. Hàng Lập khoát tay, ý bảo ba người này về tiểu đảo trước, cứ để mình ở lại một mình là được. Một lát sau, phía dưới cự đại quan đoàn chỉ còn có mình Hàng Lập. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, thần sắc âm tình bất định, hiển nhiên có chút lo lắng điều ba người kia vừa nói. Nếu đúng như lời nói, cửa vào chỉ có thể duy trì trong vòng 100 năm đổ lại, hắn nhất định trong khoảng thời gian này sẽ tiến vào. Nhưng thời gian chuẩn bị quá ngắn, vội vàng quá thì nguy cơ thất bại tăng gấp bội. Nhưng nếu không nắm thời cơ, cho dù hắn có 1000 năm thọ nguyên, chỉ sợ cũng chả còn cách nào khác để tiến vào linh giới. Nếu không thì đám Hướng Chi Lễ, Phong Lẩu Quái, như thế nào lại cực công khổ não tìm không gian tiết điểm. Khi tìm được lại không chút nào do dự tiến vào. Mà những cái phần tư liệu về tiết điểm mà hắn chưa giao cho bọn Hướng Chi Lễ cũng chỉ còn lại một ít ỏi vài điểm mà thôi. Hắn cũng không ôm hy vọng là có thể tìm được thêm ở đó một tiếp điểm không gian có thể sử dụng được. Hàng Lập đứng trầm ngâm đánh giá lợi hại. Hắn đứng ngỡ ngơ nhìn cái quan đoàn hơn nửa ngày, sau đó mới quay đầu động quang bay đi. Sau khi tới tòa kiến trúc, Hàng Lập liền chậm rãi hạ xuống. Ba tên tu sĩ đã sớm dọn sẵn cho Hàng Lập một tòa tiểu lâu sạch sẽ u tĩnh để vị tiền bối này nghỉ ngơi. Hàng Lập vô cùng hài lòng với biểu hiện của ba người này. Thủ hộ không gian tiếp điểm dù không có công lao cũng là khổ lao, nên phát cho cả bọn 3 kiện bảo vật và một số đan dược. Ba tên này tự nhiên cảm kích vạn phần. Sau đó Hàng Lập dùng vạn lý phù trực tiếp liên lạc với Nam Cung Uyển ở Loạn Tinh Hải, phân phó kêu vài tên tu sĩ kết đan kỳ đáng tin tưởng đến đây, hơn nữa còn kêu Điền Cầm Nhi đến nữa. Hiện tại trên phương diện tu luyện, do có đan dược của Hàng Lập hỗ trợ, nên Điền Cầm Nhi còn rảnh thời gian để nghiên cứu trận pháp, cấm chế. Mà ở phương diện này, nàng lại có thiên phú kinh người, có dư thời gian như vậy, thành tựu nàng về mặt này cũng không phải là chuyện đùa. Thậm chí có thể nói, trận pháp chi đạo của nàng đã vượt xa Hàng Lập rất nhiều. Chuyến này, Hàng Lập muốn vào không gian thiết điểm, chỉ sợ phải nhờ tài nghệ trận pháp của Điền Cầm Nhi hỗ trợ. Từ thời gian này về sau, cơ hồ mỗi ngày, Hàng Lập đều đến quan sát cẩn thận cái quan đoàn, chú ý các biến hóa tại cửa vào của không gian thiết điểm, sau đó quay lại đảo khổ khổ suy nghĩ. Một năm sau, Điền Cầm Nhi mang theo 4 tu sĩ kết đan kỳ đã tới đảo. Lập tức Hàng Lập cho phép 3 tên tu sĩ rời đảo, chính mình tiếp quản nơi này. Mặc dù Điền Cầm Nhi vẫn dừng lại tại kết đan hậu kỳ, nhưng Hàng Lập đã lưu lại cho nàng một lọ hồi dương thủy, nên vẫn còn cách xa đến kỳ hạn đại nạn thọ nguyên. Sau này có ngưng kết được nguyên anh hay không cũng phải xem tạo hóa của nàng. Điền Cầm Nhi vừa tới, lập tức Hàng Lập mang nàng đến không gian tiết điểm, nghiên cứu biện pháp tăng cường lực lượng phong ấn để giúp cho hắn tranh thủ được một ít thời gian. Đáng tiếc là tuy Điền Cầm Nhi về mặt tạo nghệ trận pháp đã đạt đến cảnh giới khó tin, nhưng khi đối mặt với không gian chi lực trong không gian tiết điểm, sau khi cực khổ suy nghĩ mấy tháng, chỉ có thể nghĩ ra được một phương pháp từ từ tăng cường phong ấn. Nhưng phương pháp này có hiệu quả hay không, nàng chỉ cũng nắm chắc được 2-3 thành. Mặc dù tỷ lệ thành công không cao, nhưng trong lúc nhất thời, Hàng Lập cũng không còn biện pháp nào khác, bèn để kệ cho nàng tự thực hiện. Chỉ cần việc bố trí pháp trận này, cần phải có tài liệu quý hiếm gì, với thần thông của Hàng Lập chỉ rời khỏi Vũ Hải một chuyến, đi đến Ngũ Long Hải liền đã thu thập đầy đủ. Cứ như vậy, bọn Hàng Lập đã ở đây được 5-6 năm. Trong thời gian này, trong lòng của Hàng Lập càng thêm trầm trọng. Đích xác như bọn môn hạ của Hướng Chi Lễ đã nói, cứ hàng năm lại xuất hiện chấn động, mà đặc biệt trong những năm gần đây, tần suất xuất hiện lại càng ngắn hơn, nửa năm một lần, bộ dáng ngày càng kịch liệt. Hàng Lập vừa mới tiến giai hóa thần kỳ, đáng lẽ ra thì trong lòng rất là vui vẻ, nhưng với tình hình hiện tại như vậy, nỗi vui sướng không cánh mà bay mất sạch. Nhìn Điền Cầm Nhi lại một lần nữa bố trí một cái pháp trận cực kỳ phức tạp, gia tăng thêm một tầng phong ấn tại không gian tiết điểm này. Hàng Lập bắt đầu xem xét lại có nên nhân cơ hội này đi mọi nơi trên nhân giới, sưu tầm các bí thuật và các bảo vật phòng hộ đặc thù, chuẩn bị hảo dụng khi tiến nhập vào không gian tiết điểm hay không. Nhưng sau khi hắn dự tính khoảng mấy ngày nữa sẽ rời đi để thực hiện điều này, thì bên ngoài Vũ Hải đột nhiên chớp động linh quang. Một đoàn ngân quang hiện lên, tùy thời hướng Vũ Hải mà bắn nhanh đến. Trong chớp mắt đã đi đến biên cảnh của Vũ Hải. Quang mang tắt đi, liền hiện ra một nữ tử phong tư xinh đẹp, tuổi chừng 20, mắt phượng mày ngài, trong mắt linh quang sinh động, ẩn hiện ngân quang lưu động không thôi. Nàng đứng đánh giá Vũ Hải một lúc, sau đó lật tay, xuất ra một cái ngọc giản, thần niệm quét qua, ngọc dung lộ ra vẻ tươi cười. Bọn tiểu bối Thiên Ma Tông nói không gian tiết điểm ở nơi này thật là không sai. Nàng thì thào, dĩ nhiên cũng biết sự tồn tại của không gian tiết điểm, sau đó nàng cũng không do dự, thân hình chợt động, lại hóa thành một đạo ngân quang phi động. Hải vụ quay cuồng, nàng đã tiến nhập vào trong, không còn thấy tung tích. Nhưng Vũ Hải tiểu đảo hiện giờ đã khác với lúc Hàn Lập mới tiến vào. Đồng thời với việc bố trí phong ấn tại không gian tiết điểm, thì Điền Cầm Nhi cũng tỉ mỉ bố trí mấy cái pháp trận cấm chế cực kỳ huyền ảo ở phụ cận xung quanh tiểu đảo. Uy lực chân chính có thể làm cho tu sĩ Nguyên Anh trong nhất thời cũng bị vây khốn. Kết quả là ngân y nữ tử không kịp đề phòng, vừa đến trên không trung của tiểu đảo, tự nhiên chui đầu vào các cấm chế này. Cấm chế bị phát động, không gian xung quanh bỗng nhiên hiện lên vô số lôi hỏa, nhất tề đổ ập xuống đầu nàng, sau đó là phong nhận, băng trùy, dây đặc liên tiếp đi theo sau. Ngân y nữ tử cả kinh, nhưng liền hừ lạnh một tiếng, phả ra mùi đàn hương thơm ngát, độn quang chợt tắt, một tay nhấc lên. Nhất thời một cổ bạch hàn mạnh mẽ từ trong người xuất ra, liền phóng lên cao, thể tích cuồng trướng, trong nháy mắt thổi quét ra bốn phía, hình thành ra một cổ bạo phong vô cùng mạnh mẽ, thanh thế cực kỳ kinh người. Thanh âm ầm ầm vang lên mãnh liệt trên không trung, nơi nào bạo phong đi qua đều cuốn tất cả công kích vào trong, sau đó nghiền nát bấy, căn bản là không mảy may đụng đến một sợi tóc nào của ngân y nữ tử. Động tĩnh lớn như vậy khiến cho các kết đan tu sĩ đang canh giữ đều phát hiện, cả bọn giật mình nhao nhao hóa thành độn quang hướng phía này bay lại. Nữ tử bên trong cự phong thấy có người bay ra khỏi đảo, giữa trán không khỏi hiện ra một tia sát khí, ngọc thủ nhấc lên, ngón tay nhắm bốn tên tu sĩ kết đan đang bay lại muốn bắn ra vật gì. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên bên tai của nàng vang lên thanh âm nhàn nhạt của Hàn Lập. Phượng tiên tử hạ thủ lưu tình, mấy người kia chính là thủ hạ của Hàn mẫu, cũng là phụng mệnh hành sự thôi, hy vọng đạo hữu không trách tội. Là ngươi? Ngân y nữ tử nghe xong thì biến sắc, bàn tay đang giơ lên liền chậm rãi buông xuống. Hết tập 209. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.